sau đó tiêu tan thành điểm điểm kim quang, cuối cùng giấu ở trong bình hồ. Hắn vươn mình rời giường, hướng về ngoài thư phòng đi đến, nhìn nơi vốn dĩ là cây hải đường kia, sau đó hỏi, ở nơi nào? Hết thảy tất cả đều là tự nhiên như vậy, tựa như hắn chưa từng ngủ say 100 năm, tựa như hắn cũng đã sớm tỉnh lại. Trên mái nhà con thanh điểu kia miệng nói tiếng người, cựu mai viên. Phía sau hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi. Tỉnh cửu xoay người nhìn thấy Tiểu Hà, gật gật đầu, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Tiểu Hà hai tay buông lỏng, bát cơm rơi xuống trên thềm đá vỡ thành phấn vụn, cũng may cơm trong bát đã ăn xong. Cựu mai viên bỗng nhiên vang lên một trận ầm ầm cực kỳ dày đặc, tựa như là dây cung đứt đoạn, vừa giống như túi da rách nát. Trên thực tế là kiếm huyền đứt đoạn, chu tiên kiếm trận bị phá. Tầng ngân thủy cứng rắn bị nghiền ép đến đáy hồ phẳng phất gạch đá, mặt trên bỗng nhiên xuất hiện một vết chân. Gió nhẹ nhẹ phẩy, bạch y lướt nhẹ. Tình cửu xuất hiện ở trên phế tích cựu am, đứng trước người Cố Thanh, duỗi ra một ngón tay, chỉ về đạo huyết ảnh kia ngưng tụ thành kiếm. Thời khắc này, toàn bộ chiêu thiên đại lục thời gian đều đình chỉ. Chỉ có ngón tay của hắn cùng đạo huyết ảnh kia ngưng tụ thành kiếm còn tiến về phía trước. Bộp một tiếng nhẹ vang lên. Huyết ảnh ngưng tụ thành thực chất, đó là ngón tay của Âm Tam. Ngón tay của hai người. Hai người. Rốt cục gặp gỡ. Số lượng kiếm ý cùng trình độ tinh khiết khó có thể tưởng tượng, từ nơi hai ngón tay gặp gỡ dâng lên mà ra. Tựa như thác nước đổ sộ nhất thế gian, tựa như năm ấy mưa xối xả, tựa như chiều dương nhô ra khỏi Đông Hải. Vũ trụ phong, bất nhị kiếm, sơ tử kiếm cảm nhận được vô số kiếm ý bao phủ ở trên phế tích, tránh đến không trung. Phất tư kiếm tác càng thêm hồng, nhìn tựa như dòng sông dung nham dưới đất, tự nhiên thoát ly khỏi tay Cố Thanh, biến thành một cái roi, đánh hướng về mặt Âm Tam. Cốt địch đón gió mà lên, nghẹn ngào vang vọng, cái roi kia tựa như rắn chết buông xuống. Tỉnh cửu tay trái nắm lấy Cố Thanh, đem hắn quăng về nơi khác xa xôi. Bên trong tiếng xe gió gào thét, Cố Thanh đã biến thành một điểm đen nhỏ, rơi vào trong hoàng cung bên ngoài hơn 10 dặm, ở trên quảng trường đập ra một cái hố to. Bình Vịnh Giai cảm nhận được chu tiên kiếm trận bị đoạt, có chút mờ mịt mở mắt ra, phun ra một ngụm máu tươi. Cố Thanh máu me khắp người, rơi vào đáy hố, hoàng thành đại trận cũng đã bị tỉnh cửu đoạt đi. A Phiêu hét lên một tiếng, từ trên thềm đá trước điện biến mất, trong nháy mắt đã tới giữa quảng trường, nhưng lại không biết nên đi cứu ai trước. Trong thiên không Âm Phượng nhận biết được khí thế trong thiên địa biến hóa, sinh ra cảnh giác mãnh liệt, phát sinh một tiếng rít cực kỳ thô bạo, lông đuôi hơn 10 trượng trường lần thứ hai hóa kiếm mà ra, mạnh mẽ chém ra quang kính của thiền tử ràng buộc, hướng về cựu mai viên bay nhanh mà đi. Cựu mai viên phế tích, tỉnh cửu tay trái nắm phất tư kiếm tác, Âm Tam tay phải nắm cốt địch, vô hình tiểu kiếm ở quanh người lượn lờ, linh động đến cực điểm. Hai người lặng lặng đối diện. Đối với cường giả tầng thứ bọn họ mà nói, nếu như bọn họ muốn, thoáng chốc có thể trao đổi vô số tin tức. Rất nhiều năm trước, tình cửu ở cánh đồng tuyết cùng tuyết quốc nữ vương liền đã từng có giao lưu như vậy. Nam Su trước khi chết cùng hắn cũng từng có một phen đối thoại rất dài hơn nữa, rất trọng yếu. Hôm nay bọn họ sẽ nói gì? Vận may của ngươi thật tốt. Là kiên trì, ta đã chờ đợi ngươi 17 năm. Chẳng trách ngươi lại tỉnh lại lúc này. Từ thôi diễn đến xem đây là chuyện vốn vô lý. Ngươi hoặc là đã sớm tỉnh lại, hoặc là không tỉnh được. Vì lẽ đó lần này ta mới đến. Ngươi đều yêu thích tính đi tính lại, nhưng không tính được có rất nhiều sự tình là tính không rõ. Tỷ như Cố Thanh không sợ chết, hay là cái gì khác. Tỷ như ta phi thăng thất bại, nhưng còn sống sót. Nhưng ngươi đúng là đang ngủ say, không phải vậy làm sao có thể giấu giếm được con mắt của ta. Đúng, ta xác thực đã ngủ tiếp 17 năm, nếu như không có thời cơ thích hợp, có thể ta sẽ tiếp tục ngủ. Thời cơ phát động. Ta rất hiếu kỳ. Khi ngươi chuẩn bị sử dụng tới bản lãnh thật sự của vũ hóa, chân chính đi tới nơi này, ta sẽ tỉnh lại. Lần đối thoại này là ở trong thần thức tiến hành. Cùng lúc đó, trận chiến đấu thời gian qua đi mấy trăm năm lại bắt đầu tiếp tục từ đầu. Nhất tâm nhị dụng thậm chí bách dụng, đối với bọn họ mà nói đều không phải việc khó. Tỉnh cửu động niệm. Vũ trụ phong, sơ tử kiếm, bất nhị kiếm lần thứ hai hạ xuống. Âm Tam động niệm. Tiểu kiếm phá không mà lên, nát. Nơi hai ngón tay gặp gỡ, rơi xuống một giọt máu, đỏ sẫm đến cực điểm, không có bất kỳ tạp chất gì. Đó là máu của Âm Tam. Cốt địch phá không mà lên. Tiếng địch nghẹn ngào. Âm Tam cánh tay trái đã đứt đoạn, trong nháy mắt thành tro. Tỉnh cửu ngón tay tái xuất. Hồng y như thuế, Âm Tam biến mất. Một con chim nhỏ toàn thân đỏ sẫm từ trên phế tích bay lên, tránh khỏi kiếm trận, bay về phía trên không. Hồng điểu mặt ngoài vũ sắc có chút ban tạp. Đó là bởi vì nhuốm máu. Tỉnh cửu cũng tới trong thiên không. Hồng điểu vỗ cánh. Đây chính là chu tước đập cánh. Vô số đạo kiếm ý phá tan biển mây, chém ra vô số tiểu vũ. Hoàng thành đại trận đột nhiên vỡ vụn. Chiều ca thành bao phủ trong mưa. Hồng điểu biến mất không còn tăm tích. Tình Cửu xoay người nhìn phía mặt đất, lần nữa biến mất. Sau một khắc, hắn đi tới ngoài thành Tây. Bên ngoài tường thành một mảnh quỷ khóc, âm phong điều tán. Liễu Thập Tuế cùng Tô Tử Diệp dựa vào tường thành, dựa vào chân nguyên cuối cùng, chống đỡ đầy trời quỷ hỏa. Đầy trời quỷ hỏa bỗng nhiên xuất hiện một cái miệng lớn như chậu máu cực kỳ khủng bố, liền đem bọn họ nuốt vào. Đúng vào lúc này, Tình Cửu từ trong thiên không đi tới nơi này, hóa thành một luồng kiếm quang, tiến vào bên trong cái miệng lớn kia. Đầy trời quỷ hỏa trong nháy mắt biến mất, liễu xanh tái hiện sinh cơ. Huyền Âm lão tổ đứng trên mặt sông, biểu hiện đột nhiên biến, kêu to một tiếng, thân thể lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng thu nhỏ lại, ma khu trở nên càng thêm cứng rắn không thể phá vỡ. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, Huyền Âm lão tổ ngực hơi nổi lên, sau đó phá tan, bắn ra mấy đạo nùng huyết như mực. Tỉnh Cửu rơi xuống đất, cầm trong tay viên Hoàn Thiên Châu kia, mặt ngoài hạt châu còn vương một ít vết máu. Đầy trời tiểu vũ, âm phượng kêu to mà tới. Lông đuôi như kiếm, trên mặt đất vẽ ra một đạo dấu vết thẳng tắp mà thâm thúy. Tình Cửu trong nháy mắt hướng lên không, vô số đạo kiếm ý cũng tới vũ trụ phong ba kiếm, phá thiên mà đi. Xoa xoa mấy tiếng hưởng, âm phượng mặt ngoài thân thể xuất hiện mấy đạo vết thương, không dám dừng lại, duỗi ra lợi chảo, nắm lấy hai vai Huyền Âm lão tổ, mang theo hắn hướng về phương xa bay đi. Chiều ca thành bầu trời, vang vọng âm thanh phẫn nộ mà thống khổ của Huyền Âm lão tổ. Ta muốn giết hắn, ta còn có thể chiến. Ta là không cẩn thận nuốt hắn. Không phải vậy hắn làm sao có thể là đối thủ của ta. Nhìn âm phượng biến mất ở phía chân trời, Tình Cửu yên tĩnh không nói, không truy kích. Sau một khắc, thân thể của hắn hơi lay động hai lần, trên bạch y xuất hiện mấy đạo vết nứt. Công tử, Liễu Thập Tuế chạy lại đây, không lo tới thương thế của chính mình, mau mau đỡ lấy hắn. Tình Cửu vung vung tay, ra hiệu chính mình vô sự. Một cái tế vũ màu đen dài mấy trượng chậm rãi từ trong thiên không bay xuống, rơi vào bên chân của hắn. Hắn phất tay đem hắc vũ thu vào. Nhìn thấy hình ảnh này, Liễu Thập Tuế xác nhận hắn thật sự không có chuyện gì, rốt cục yên lòng, cũng áp chế không nổi thương thế, trực tiếp ngồi quỳ chân đến trên đất. Tô Tử Diệp đối với Huyền Âm tông công pháp cực quen thuộc, cảnh giới không chắc cao bằng Liễu Thập Tuế, bị thương lại nhẹ hơn rất nhiều, đi tới trước người Tình Cửu trường bái chấm đất. Những năm qua hắn vẫn ở Tây Hải bên kia hoạt động, dựa vào triều đình cùng Thanh Sơn tông một số thế lực âm thầm ủng hộ, phát triển không sai. Tuy rằng còn không dám một lần nữa đánh ra quân cờ Huyền Âm tông, nhưng cũng thu không ít môn nhân. Hắn không biết Đồng Nhan tại sao muốn chính mình đến Triều Ca Thành, ngày hôm nay nhìn thấy nhiều chuyện như vậy, càng thêm không dám hỏi, sau khi hành lễ chuẩn bị rời đi. Nếu như ngươi đoán được gì đó, cũng không được phép nói cho Đồng Nhan. Tình Cửu bỗng nhiên nói, Tô Tử Diệp cung kính đáp lại, trực tiếp độn đi. Trong thiên không mây vốn là cực kỳ nhạt, chỉ là bị Tình Cửu cùng âm tam bất thế kiếm y bức ra nước mưa. Không có nguồn gốc, lúc này tự nhiên dần dần ngừng lại. Từ trong hoàng thành lan ra kiếm ý đã sớm ngừng, đầy trời ánh mặt trời không còn bị cắt, màu sắc từng bước cũng dần nhạt, không còn vẻ đẹp của ánh nắng chiều, nhưng có thêm chút phong cảnh ngày xuân. Tình Cửu nhìn phía Triều Ca Thành, hỏi, thật sự 100 năm sao? Liễu Thập Tuế nói, đúng, công tử. Tình Cửu từ trong tay áo lấy ra một cái cốt địch, lặng lặng nhìn chốc lát, tiến đến bên môi thổi một thủ từ khúc. Cái cốt địch kia trung gian có đạo huyết tuyến đỏ sẫm. Theo hắn thổi, huyết tuyến màu sắc dần nhạt, cho đến hoàn toàn không có, cốt sắc như ngọc. Dưới tường thành Triều Ca bỗng nhiên sinh ra rất nhiều hoa dại. Lúc trước rơi một trận mưa xuân, thiên quang như thần. Trong bầu trời xanh xuất hiện vô số vết kiếm, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Đây là dấu hiệu thiên địa sinh đại vật. Cho ngươi, Tỉnh Cửu đem cốt địch ném cho Liễu Thập Tuế. Liễu Thập Tuế tiếp nhận cốt địch tỉ mỉ giấu kỹ, trong lòng rất khiếp sợ. Làm hắn khiếp sợ không phải Thái Bình chân nhân cốt địch bị công tử đoạt, cũng không phải công tử đem cây cốt địch cho mình, cũng không phải công tử ngủ say trăm năm, cứ như vậy mà phá cảnh thông thiên, mà là công tử học được thổi địch từ lúc nào. Đỉnh thiên quang phong rất yên tĩnh, mây trôi về các ngọn núi một lần nữa tụ về, trắng xám tựa như gương mặt của Triệu Tịch Nguyệt. Nàng đã thua dưới kiếm của Phương Cảnh Thiên. Nói đúng ra, Phương Cảnh Thiên không xuất kiếm, bởi vì nàng cũng không xuất kiếm. Không ai cảm thấy Triệu Tịch Nguyệt không biết tự lượng sức mình. Cũng không người nào dám xem thường nàng. Coi như phất tư kiếm không ở bên mình, nàng vẫn như cũ thi triển ra kiếm đạo tu vi cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể nói đáng sợ, đó cũng chính là sự đáng sợ của hậu thiên vô hình kiếm thể. Đổi thành bất kỳ một tên cường giả tu hành phá hải đỉnh phong nào khác, chưa chắc đã là đối thủ của nàng trong thời khắc đó. Vấn đề ở chỗ Phương Cảnh Thiên là thông thiên cảnh đại vật, dĩ nhiên siêu phàm thoát tục, bồng bềnh phía trên Vân Hải. Trên đỉnh núi không có nhiều vết máu. Bởi vì mấy ngày trước trên cánh đồng tuyết Triệu Tịch Nguyệt đã chảy quá nhiều máu, cũng bởi vì Phương Cảnh Thiên không thể ra tay toàn lực. Đầu tiên là vì thân phận địa vị, đây là phong độ cần phải có, nguyên nhân trọng yếu hơn là